Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, yên lặng làm ruộng, làm phi hồ kính lĩnh chủ, Trần Anh tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ, bên kia, trợ giúp Hùng Đại Tráng tăng lên đồng thời, tự nhiên sẽ không đem còn lại, nội gia quyền cương kính hảo thủ vứt qua một bên mặc kệ tự sinh tự diệt, bởi vì bọn hắn tu vi còn không có đạt tới cương kính đỉnh phong nguyên. Nhân, Trần Anh không có khả năng để bọn hắn bắt chước biến dị hung thú. Tu luyện tăng lên, dạng này tu luyện thủ đoạn, tương đương hao phí thời gian cùng tinh lực. Lực lượng thần hồn hoặc là nói tinh thần lực không đạt tới tiêu chuẩn nhất. Định, muốn bắt chước học tập con dùng đại lượng thời gian đền bù tự thân. Nhỏ bé sức quan sát không đủ. Lúc đầu, lấy thiên phú của bọn hắn còn có Trần Anh chỉ điểm. Trong 3 năm có thể đạt tới cương kính đỉnh phong. Nếu là bắt chước biến dị hung thú, sợ là thời gian sẽ kéo tới 7 đến 10 năm. Đây cũng không phải là Trần Anh kết quả mong muốn. Tin tưởng cũng sẽ không là các cao thủ cương kính kết quả mong muốn. Nhằm vào bọn họ tình huống cụ thể, Trần Anh chọn lựa là ngoại bộ kích thích pháp. Phối hợp dược thiện cùng đan dược tăng tốc thực lực cùng cảnh giới tăng lên, tu vi đạt đến cấp độ nội gia quyền cương kính, tố chất thân thể tự nhiên, không tầm thường, nói một câu người bình thường bên trong siêu nhân, đều không quá đáng. Trần Anh ý nghĩ là, cứ dựa theo siêu nhân phương thức rèn luyện tu hành, hắn làm ra biện pháp lại có một cái khác tên tuổi. Cực hạn phương pháp, huấn luyện. Ở không tổn thương thân thể tình huống dưới, liều mạng nghiền ép thân thể tiềm năng, liền cùng trong Long Châu Quy Tiên Nhân huấn luyện Tôn Ngộ Không cùng Krillin như vậy, đương nhiên sẽ không điên cuồng như vậy, tỉ như mỗi ngày khiêng nặng đến 200 đến 500 cân vật nặng chạy cái 50 dặm, lại tỉ như hai tay để trần dơ cao nặng 50 cân sắt bàn đứng ở dưới thác nước một canh giờ vân vân vân vân. Muốn chơi cực hạn huấn luyện, phương pháp cùng thủ đoạn còn nhiều. Thậm chí mỗi ngày và số lượng khác nhau trâu ngựa so sánh lực đều thành, chỉ cần có thể nghiền ép xuất thân thể tiềm lực, lại không tổn thương đến thân thể thủ đoạn, đều có thể thử một lần a. Cấp độ nội gia quyền cương kính tố chất thân thể, thật không phải nói đùa. Vẻn vẹn tự thân năng lực khôi phục liền mạnh đến mức kinh người. Chớ nói chi là còn có Trần Anh phối trí dược thiện cùng đan dược. Hiệu quả lạ thường lý tưởng. Nguyên bản dựa theo mấy vị cao thủ cương kính thân thể thiên phú cùng tu luyện khắc khổ trình độ, muốn từ cương kính sơ kỳ đạt tới cương kính đỉnh phong, cơ bản nhất đều phải 3 năm. Nhưng bây giờ tăng thêm Hùng Đại Tráng ở bên trong mặt khác mấy vị cao thủ cương kính, trong khoảng thời gian ngắn thân thể tiềm lực liền khai phát không ít, thực lực cùng tố chất thân thể đều có rõ ràng tăng lên. Bọn gia hỏa này từng cái vui vẻ không thôi. Trần Anh cũng thu hoạch cực kỳ trọng yếu số liệu tin tức. Mọi người đâu? Đã vào đấy. Dạng này, kỳ thật rất tốt. Thậm chí, hắn đem bộ phận cực hạn huấn luyện thủ đoạn dùng tại hóa kính đỉnh phong cùng trên người cao thủ đan kính, hiệu quả còn muốn càng thêm kinh người. Chỉ là hắn không có đốt cháy giai đoạn ý tứ, coi như dần dần lục lọi ra một bộ càng hiệu suất cao hơn thực lực tăng lên phương thức, nhưng không có bỏ mặc thủ hạ cao thủ nội gia quyền làm loạn ý tứ. Tất cả tu luyện tiền đề đều là ở không tổn thương thân thể căn bản điều kiện tiên quyết, đồng thời cũng không thể đổi tự thân tinh thần có hại. Tình nguyện thủ hạ tốc độ tu luyện chậm một chút, cũng không cần đến quá mức điên cuồng cùng liều mạng. Có nội gia quyền một đám cao thủ thân thể số liệu làm vẫn như cũ. Nhằm vào một ít tuổi già nội gia quyền hóa kính trở lên hảo thủ thân thể số liệu so sánh, rất dễ dàng phát giác được một ít tin tức trọng yếu. Tỉ như nếu là thân thể tổn thương đến trình độ nhất định, hoặc là nói tổn thương đến căn bản, tại không có triệt để chữa trị hoặc là chữa trị hơn phần nửa trước đó, trên cơ bản cũng không cần trông cậy vào thực lực sẽ có đề cao khả năng. cũng không biết có phải là so sánh số liệu quá ít, lại hoặc là Trần Anh vận khí đặc biệt tốt nguyên nhân. Hắn rất nhanh liền thông qua so sánh số liệu, phát giác nào đó một đầu tin tức trọng yếu. Tựa hồ, trong cơ thể tổn thương, đạt tới trình độ nhất định về sau, khả năng ở cấp độ đan kính cũng sẽ không xuất hiện trì trệ không tiến tình trạng, nhưng muốn đi vào cương kính, đó chính là đang nằm mơ. Mà cái này tổn thương tỷ lệ ở 38% trái phải, vậy mà tương đương phù hợp nhân thể tỷ lệ vàng. Trọng yếu nhất chính là nội bộ tổn thương vượt qua 38% số liệu này, thân thể sẽ rất khó triệt để bản thân chữa trị, trừ phi có chữa trị công năng thiên tài địa bảo hỗ trợ. Mà nội gia quyền thực lực của người tu luyện cũng sẽ kẹt tại một cái nào đó cấp độ, rốt cuộc không có cách nào tiến thêm một bước. Tóm lại một câu, trong cơ thể nhỏ bé tổn thương càng ít, tu luyện tiến độ càng nhanh không nói, lại còn không ảnh hưởng xung kích cảnh giới cấp bậc cao hơn. Cho nên Trần Anh chỉ điểm thủ hạ cao thủ nội gia quyền trong quá trình tu luyện, vẫn luôn 10 phần chú ý cẩn thận, sợ không cẩn thận tên nào luyện phế. Ai cũng sẽ không ngờ tới, ở cái này Bắc Địa tương đối an ổn thời kỳ, Phi Hồ Kính một bọn cao thủ nội gia quyền thực lực mở ra đột phi mãnh tiến hình thức. Trần Anh chỉ điểm đối với một đám cao thủ nội gia quyền tác dụng kinh người, từng cái thực lực ở trong ngắn hạn đều có rõ ràng tăng lên, chính là bị yêu cầu bắt chước biến dị gấu đen hùng đại tráng. Ở trải qua thời gian ngắn kỳ cực hạn nghiền ép huấn luyện về sau, tự giác vô luận lực lượng, tốc độ hay là thân thể phương diện khác đều có tiến bộ không ít. Phản ứng ở Phi Hồ Kính đông đảo lôi đài công cộng bên trên, chính là Phi Hồ Kính một đám nổi danh cao thủ sức chiến đấu đột nhiên tăng lên không ít, đánh cho một đám lão bằng hữu còn có bạn mới đầu óc choáng váng biết bao phiền muộn. Đặc biệt là sắp hoàn thành hóa sinh tự các hòa thượng, bọn họ phát hiện ở lôi đài trong tỷ thí ngang nhau cảnh giới giao thủ luận bàn, vậy mà rất khó chiếm được tiện nghi. Tình huống như vậy, nói thực ra gọi hóa sinh tự một đám tăng nhân rất khó tiếp nhận. Đáng tiếc bọn họ đối với tu luyện nội gia quyền không có gì hứng thú. Cứ việc biết được cao thủ nội gia quyền của Phi Hồ Kính đột nhiên mạnh lên, khẳng định có duyên cớ gì, lại là không có bao nhiêu tìm hiểu tâm tư cùng ý nghĩ. Ngược lại là Thanh Vân Quan đạo nhân đối với này rất có hứng thú, thỉnh thoảng chạy đến Cốc Khẩu Thành sân huấn luyện, còn có phủ lãnh chúa thám thính một chút tình huống. Trần Anh không có che che lấp lấp, dù sao cực hạn huấn luyện động tĩnh tương đối lớn, muốn triệt để che giấu căn bản cũng không khả năng. Chỉ cần bắt được cực hạn vận động nào đó mấy cái mấu chốt tiết điểm, còn có khôi phục dược thiện chế tác cùng đan dược phối phương, cũng không cần lo lắng cho mình thật vất vả căn cứ số liệu thôi diễn ra cực hạn phương pháp huấn luyện triệt để bại lộ. Sự thật cũng xác thực như thế. Thanh Vân Quan đạo nhân đều bị Phi Hồ Kính các cao thủ nội gia quyền cực hạn phương thức huấn luyện cho hù dọa, lúc này mới minh bạch thực lực của bọn hắn tăng lên chi bí. Trần Anh không để ý đến bên ngoài gợn sóng, hắn tập trung tinh thần đều đặt ở thao luyện tứ đệ Trần Hùng, còn có một đám cao thủ nội gia quyền sự tình bên trong. Mục đích chủ yếu chính là thu thập các phương diện thân thể số liệu, là về sau lãnh địa bên trong cao thủ cấp tốc tăng thực lực lên làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đương nhiên cũng có để cho mình tham khảo hoàn thiện một ít phương thức huấn luyện nhân tố. Đối với tăng thực lực lên, Trần Anh luôn luôn đều tương đối nhiệt tình tích cực mà nói, hắn có người hiện đại tư duy cùng ý nghĩ, tự nhiên sẽ không câu nệ vì loại nào đó tư duy hình thái, cũng sẽ không đem nội công tu luyện cùng nội gia quyền tu luyện được chia quá mở. Trần Anh lúc tu luyện, thiếu không được cùng Phi Hồ Kính một đám cao thủ nội gia quyền giao lưu luận bàn, tăng cường kinh nghiệm thực chiến, đồng thời cũng có đối với thân thể tiềm lực kích thích tác dụng. Nói thế nào, ở thời đại này, Tu luyện nội công đồng dạng đều xem thường. Tu luyện nội gia quyền. Cho là nội gia quyền tu luyện quá mức thô ráp. Không ra gì. Rất rõ ràng. Trần Hùng chính là thâm thụ loại tư tưởng này độc hại ra. Hòa. Nhưng nếu là ở dưới cảnh giới ngang hàng, chiến lực của hắn không so được cao thủ nội gia quyền. Đối với người này kích thích hiệu quả đều có thể nghĩ mà biết. Đương nhiên, Trần Anh tồn tại cũng đồng dạng là đối với phi hồ kính cao thủ nội gia quyền một loại thúc dục, một loại kích thích nhân tố. Tóm lại, gần nhất một đoạn thời gian rất dài, Trần Anh đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở thao luyện tứ đệ cùng thủ hạ trên người cao thủ nội gia quyền, không tâm tư để ý tới cái khác. Vẻn vẹn chính là chân quý thân thể số liệu ghi chép tư liệu liền đổ đầy ba cái dương lớn, nhìn tình huống sẽ còn tiếp tục gia tăng xuống dưới. Trần Anh có đôi khi suy nghĩ, chờ mình kho số liệu đạt tới kích thước nhất định, về sau phi hồ kính học đường bồi dưỡng được đến học sinh đều sẽ thành khó lường cao thủ. Nếu là có thể đem một ít đặt ở cái kia đều có thể dùng huấn luyện thủ đoạn dung hợp tiến bình thường trường học rèn luyện bên trong, sợ là chờ bọn hắn lúc tốt nghiệp, từng cái thực lực đều sẽ cực kỳ khoa trương. Chỉ cần vừa nghĩ tới phi hồ kính một thời kỳ nào đó học đường tốt nghiệp học sinh thực lực tối thiểu đều là trong ám kính hậu kỳ cấp độ, thực lực hóa kính cũng phi thường phổ biến thời điểm, là một loại thế nào tràng cảnh, sợ là toàn bộ Bắc Địa đều đem chấn động, thậm chí Đại Tề Đế Quốc đều sẽ bị chấn kinh. Phải biết, phi hồ kính học đường nhưng không có phân ra cái gì tinh anh, ban phổ thông cấp, đều là giống nhau huấn luyện thủ đoạn cùng dạy bảo thủ pháp, bồi dưỡng được đến học sinh còn có thể từng cái thành tài. Cái này kêu là phổ biến chi pháp. Đương nhiên, khoảng cách ngày đó mặc dù sẽ không quá dài lâu, nhưng cũng không phải ngắn ngủi 3-5 năm liền có thể đạt tới mục tiêu. Trong lòng hắn, kỳ thật còn có một chút tương đối đặc biệt phương thức tu luyện, chỉ là dưới mắt điều kiện có hạn, không có cách nào từng cái nếm thử, không đề cập tới Trần Anh ở nhà mình lãnh địa làm ruộng phát triển. Bác địa gần nhất có phần không bình tĩnh, cũng không biết có phải là nhận đại hoàng tử tuần sát kích thích, lại hoặc là có cái gì cái khác duyên cớ. Tóm lại, nguyên bản làm Đại Tề Đế Quốc biên cương chi địa, không phải rất thụ coi trọng Bắc Địa, gần nhất từ Đại Tề Đế Quốc nội địa chạy tới người cùng thế lực rất nhiều, nhất là dân gian giang hồ thế lực, lại lấy Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông nổi danh nhất. Cái này hai đại giang hồ khôi thủ môn nhân, cũng không biết ra ngoài mục đích gì, nhao nhao ở Bắc Địa các nơi thành lập cứ điểm, chính là kiến thiết đạo quán cùng Phật tự. Bắc Địa địa phương khác địa đầu xà, nhưng không có Trần Anh như vậy đầu sắt, bọn họ không có lá gan đắc tội hai nhà này giang hồ hào cường đám đệ tử. Người, mặc dù trong lòng cũng có lo lắng, nhưng vẫn là để hai nhà đám đệ tử người ở Bắc Địa các nơi thành lập không ít cứ điểm. Có hai nhà này làm tấm gương, Đại Tề nội địa còn lại giang hồ thế lực, phàm là cảm thấy thực lực bản thân không kém, đều ba ba chạy đến Bắc Địa lập xuống cứ điểm, một bộ lâu dài ở lại hảo hảo kinh doanh tư thế. Việc này đã gây nên Bắc Địa các đại lão đặc biệt chú ý. Bọn họ cũng không vui lòng Bắc Địa quả đào gọi người bên ngoài hái được đi, ngoài sáng vụng trộm tranh đấu, đột nhiên trở nên nhiều hơn. Chính là sớm một bước tiến đến phi mã đường, cũng bị liên lụy đi vào nhất thời, nửa khắc khó mà thoát thân. Về sau, thậm chí tác động đến ảnh hưởng đến phi hồ kính. Ở đây dốc lòng tu luyện một năm Trần Hùng, bị Bắc Địa thành đến một phong khẩn cấp thư mời trở về. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới